Tận thế nhạc viên, chương 1128, làm rối tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng phó bản người chủ trì hỏi mấy vấn đề về sau. Đề các một mặt thần thần bí bí nhẹ nhàng trở về. Tất nhiên, cái này, một mặt thần thần bí bí, cũng là Bohemian tưởng tượng ra đến. Bởi vì nàng luôn cảm thấy, lúc này đề các khẳng định chính là cái này Đức Hạnh. Uy, ta hỏi qua, nó cố ý đè ép cuống họng nói. Ngươi bây giờ liền có thể đem ngục giam phong vân bên trong vòng tròn chi mê. Làm một đạo đề mục thêm vào nàng bài thi trong đi. Hơn nữa bởi vì ngươi đổi quyền lợi cấp bậc tương đối cao. Nàng nhất định phải lập tức hoàn thành. Úc, biết, lập tức hoàn thành. Bohemian sững sờ, nàng chỉ có 9 phút đồng hồ. Ý của ngươi là, nàng tại trong vòng 9 phút, không chỉ có muốn mở ra ngục giam phong vân vòng tròn bí ẩn, còn phải đáp ra cái này sinh vật đề mục. Mosaic trên dưới di động mấy lần. Ý tứ tựa hồ là, đúng, kia nàng không được chết được đặc biệt khó coi a. Bohemian chần chờ. Ngươi xem một chút nàng hiện tại cái dạng này. Một bộ hô hấp khó khăn, đại não đều không hảo dùng dáng vẻ, thừa dịp người bệnh, muốn mạng người nha, chỉ từ cái này đối thoại thượng xem, sợ rằng cũng không nghĩ ra nói chuyện hai người cư nhiên là Lâm Tam Tửu quân đội bạn. Cũng là bởi vì nàng không có khả năng tại 9 phút đồng hồ trong vòng hoàn thành lượng hạng nhiệm vụ. Chúng ta mới có thể sử dụng cái này sinh vật, cho nàng mở một chút bầu, nhìn xem cúi thấp đầu. Đầy mặt đỏ bừng Lâm Tam Tửu, Bohemian có chút hạ không được nhẫn tâm. Ngươi, có kế hoạch gì sao? Đề các bỗng dưng theo một đoàn trong hỗn độn hóa ra hai cái tuyết trắng tay. Lẫn nhau trà sát, ngươi xem, ta là nghĩ như vậy. Đầu tiên cho nàng ra đề mục, làm nàng đi trước cởi bỏ vòng tròn chi mê. Ta cho ngươi biết, chỉ là xem một lần cái vòng tròn này phía sau chân tướng. Liền phải hoa không chỉ 5 phút đồng hồ. Tại nàng bài thi thời điểm, chúng ta có thể thử đem cái này sinh vật diện mạo thật cho để lộ. Sau đó nói cho nàng một sai lầm đáp án, làm nàng tại 9 phút đồng hồ kết thúc lúc viết lên. Đây là muốn giết người a, người đừng vội a. Đề các bận bịu giải thích nói. Người chủ trì mới vừa nói, người xem, đáp sai bài thi thượng đề mục là chịu lấy trừng phạt. Đúng không? Đáp sai đạo này sinh vật đề tài. Trừng phạt chính là cái này sinh vật sẽ theo cổ nàng thượng mọc ra. Kia nếu như nàng đáp sai chúng ta ngục giam phong vân đạo này đề tài. Vậy thì phải từ chúng ta mượn nhờ cái này sinh vật chi thủ. Đối nàng áp dụng trừng phạt. Chỉ cần cái này sinh vật không phải một cái thuận theo thỏ tử. Đến lúc đó muốn cho nàng u đầu sứt chán còn không đơn giản sao? Phải không? Bohemian nghĩ nghĩ, hỏi, thế nhưng là, kế hoạch này có phong hiểm a? Nàng đều nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết cái này sinh vật đề tài đáp án, vạn nhất chúng ta cũng không giải được, đến cuối cùng không có hiểu rõ cái này sinh vật đặc tính. Kết quả để nó một hơi đem nàng ăn cái gì, cũng không phải sợ nàng chết, chủ yếu là nàng còn thiếu ta thật nhiều chướng đâu, ta nếu là tại còn lại 9. Không, 8 phút đồng hồ trong đáp không được. Ta đây nhìn nàng khẳng định cũng đáp không được. Đề các mang theo vài phần kiêu căng nói. Còn không bằng thử xem kế hoạch này đâu. Bohemian cắn răng một cái. Nhẹ gật đầu, báo cho phó bản người chủ trì về sau. Làm Lâm Tam Tửu phát hiện nàng tại thời khắc mấu chốt này bắt đầu làm rối thời điểm. Liền sắc mặt không khỏi đều lại đỏ lên một tầng. Ngươi làm gì? Người biết làm như vậy nguy hiểm có bao lớn sao? Ngay tại Bohemian hơi hơi có điểm nhi dao động thời điểm. Nàng tiếp tục trầm thấp nghiêm nghị nói. Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Ta muốn đi ra ngoài. Ta chân chính nhân sinh ý nghĩa. Ngay tại bên ngoài. Người vẫn là chết ở chỗ này được rồi. Bohemian lập tức hạ quyết tâm. Rất nhanh liền theo Lâm Tam Tửu bài thi trên. Dần dần nổi lên một đạo mới đề tài. Đem vừa rồi cái kia đạo sinh vật đề tài cho chen lấn xuống. Giống như đề các nói, mới đề mục chỉ là giới thiệu giám ngục trưởng Sandy Winter. túi văn kiện cùng vòng tròn đồ hình loại hình tình báo. Liền dùng hết dòng dã nửa tờ giấy. Mà bài thi góc trên bên phải đếm ngược lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Vẫn cứ tại chiều 7 phút rảo bước tiến lên. Người đừng lo lắng. Thấy Lâm Tam Tửu sắc mặt xanh đỏ đan xen. Gáy thượng bạch màng nổi mụt cũng càng lúc càng lớn. Bohemian nhẹ nói. Chúng ta giúp ngươi cởi bỏ sinh vật đề tài. Đã đến giờ nhất định có thể nói cho ngươi đáp án. Ngươi chuyên tâm đáp ngục giam phong vân đề mục là được. Hiện tại coi như không tin nàng cũng không được. Lâm Tam Tửu trầm thấp thở hắt ra. Phảng phất muốn nhổ ra trong lồng ngực tích tụ. Cuối cùng vẫn là bắt đầu đọc lấy. Ngục giam phong vân, đề mục, đề các không kịp chờ đợi xông về bài thi. Bohemian ánh mắt cũng theo đó cùng nhau rơi vào sinh vật đề tài thượng. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Bên tai ngay sau đó liền vang lên từ từ ve kêu. Ngẩn ra dưới, nàng giờ mới hiểu được. Nguyên lai đề mục nội dung ở trước mặt nàng cỗ giống hóa. Chính là công nghệ cao. Đề các tán thán nói, đồng dạng là phó bản. Nhân gia trang bị chính là so với ta mạnh hơn. Ta xem, phía trước tựa như là một thôn trang A, bóng đêm không lắm sáng sủa. Ánh trăng nửa đậy đang lừa sương mù cùng mây đen bên trong. Mơ hồ trời cùng đất giới hạn. Cao thấp đen nhánh cắt hình xâm xâm san sát tại phía trước. Tựa hồ là từng tòa lớn nhỏ không đều phòng ở. Hàng rào cắt ra bóng đêm. Từng mảnh ruộng đồng triển khai đi. Trong ruộng không biết là cái gì thu hoạch. Tại trong đêm mơ hồ hiện ra mấy điểm phản quang. Nắm chặt thời gian. Bohemian thúc giục nói. Chúng ta khả năng chỉ còn 7 phút. Một người nhất tinh đi vào thôn trang thời điểm. Mọi nơi tĩnh mịch mà chết. Càng lộ ra ve thanh to rõ. Hôm nay là thần bí sinh vật tập kích thôn trang qua đi cái thứ tư buổi tối. Thanh âm này thình lình lúc vang lên. Bọn họ đều bị giật nảy mình. Ngẩn người. Bọn họ hiểu được. Này hóa ra là giới thiệu đề mục nội dung lời thuyết minh. 4 ngày trước. Cái này thần bí sinh vật bắt đầu mỗi lúc trời tối tập kích một cái thôn dân. Cho đến nay, đã có 3 người bị phát hiện chết tại nhà mình trên giường. Lời thuyết minh nói đến chỗ này lúc, cách đó không xa 3 gian nông trại doanh doanh sáng lên. Tựa hồ là tại vì Bohemian 2 người chỉ đường. Kia 3 bộ thi thể đến nay vẫn như cũ nguyên dạng bày ở trong phòng trên giường. Chờ đợi tiến một bước kiểm tra. Bohemian nhăn nhăn mặt, xem ra trả lời cái đề mục này muốn sờ tử thi. Buổi tối hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này thần bí sinh vật lại muốn tiếp tục động thủ. Lúc này trong thôn trang người người trằn trọc, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Nuôi chó đều đem cẩu đưa vào phòng. Không có nuôi chó cũng đều đi mượn cẩu. Nhưng là phía trước 3 lần người chết thời điểm, trong thôn trang yên lặng. Không có một con chó, gia cầm xuất hiện bất kỳ phản ứng. Tất nhiên, các ngươi là nhìn không thấy tập kích hiện trường. Người nói nhanh một chút. Bohemian không biết từ chỗ nào lấy ra một mảnh lá cây. Đối ánh trăng nhìn một chút nó hoa văn. Vô cùng lo lắng nói. Chúng ta không có nhiều thời gian. Lời thuyết minh vang lên lần nữa thời điểm. Tốc độ quả nhiên tăng nhanh không ít. Hảo hiện tại tập kích bắt đầu. Hiện tại tập kích hoàn tất, thỉnh lập tức vào thôn trong trang tra ra dấu vết để lại. Tấu chương xong, cách chương.